bình tĩnh nói. Mọi người, hãy đứng dậy. Khi mọi người đứng lên, các thái giám bên ngoài bắt đầu mang thức ăn vào. Tuy nhiên, trong bữa yến tiệc này, thức ăn chủ yếu chỉ để trang trí, ít người dám thực sự sử dụng đũa. Chỉ có hoàng đế mới thực sự ăn một vài món, còn lại chỉ có thể nhìn. Hầu hết các quan viên đã ăn no trước khi tới. Cách Chương.